Tiểu nha đầu, làm sao muội để ý đến Nam Lương quốc sư như thế? Nam Lăng Duệ nhìn Vân Thiền Nguyệt mặt ủ mày chau, thấy nàng không nói, hắn cười nói. Chẳng lẽ muội nghe nói quốc sư năm đó chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, cho nên muốn xem hắn? Huynh cảm thấy có dung cảnh rồi muội còn cần một lão nam nhân. Vân Thiền Nguyệt quát một tiếng, vậy cũng không đúng, muội không thấy quốc sư khí khái sao? Việc này không liên quan đến tuổi nam nhân, hắn 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, chỉ sợ 50 tuổi, 60 tuổi, hoặc là sau khi 70, 80, hắn vẫn là Nam Lương quốc sư, đó là một người trong vạn người, liếc một cái là có thể nhận ra hắn. Nam Lăng Duệ lười biếng nói, vậy cũng được. Vân Thiền Nguyệt không tỏ rõ ý kiến, tiếng nói vừa truyền. Nhưng dung cảnh cũng là người như vậy. Nam Lăng Duệ hừ lạnh một tiếng, tiểu nha đầu, muội đừng quên, bây giờ muội vẫn là họ Vân, không phải họ Dung. Sớm muộn gì cũng sẽ mang họ ấy. Vân Thiền Nguyệt nói, không đúng, hôm nay cách ngày muội cập kê cùng dung cảnh cập quan còn có nửa năm. Vạn nhất lúc này công chúa của Đông Hải quốc tới trước dung cảnh phải thực hiện hôn. Cóc truyện audio.com, đến lúc đó muội sẽ trốn ở một góc khóc đi. Nam Lăng Duệ nhắc tới chuyện này, tựa hồ hơi có chút hả hê. Ca có phải là ca ca của muội hay không? Vân Thiền Nguyệt đạp một cước vào Nam Lăng Duệ, trong nháy mắt Nam Lăng Duệ tránh né được, phun ra hai chữ. Không phải, ta không có muội, muội không biết xấu hổ như muội. Suốt ngày dắt dung cảnh ở khóe miệng, đến lúc đó người ta không cần muội, xem muội xử trí thế nào. Nếu nàng dám đến, muội sẽ làm cho nàng không biết chết như thế nào. Vân Thiền Nguyệt hừ một tiếng, thấy Nam Lăng Duệ bĩu môi với nàng, nàng giật giật mí mắt. Thích thì tự nhiên phải nói thẳng, chẳng lẽ muội thích hắn còn phải che giấu. Huynh thích Diệp Thiến đúng không? Thích nhiều năm như vậy mà vẫn chưa từng nói một câu thích với nàng. Nếu huynh đem chuyện những mỹ nhân trong phủ thái tử cùng với mỹ nhân của lâu nọ lâu kia nói hết một lần với nàng, thì sao hôm nay nàng có thể không chút do dự buông tha huynh tuyển Vân Mộ Hàn làm phò mã? Nam Lăng Duệ bỗng nhiên lặng yên một chút, Vân Thiền Nguyệt nhìn hắn, hối hận đến ruột xanh thì hôm nay cũng vô dụng đi à nha. Ai nói ta hối hận, tiểu nha đầu, muội hiểu được cái gì? Ta đã sớm biết Diệp Thiến không phải là muội, nàng không làm được việc bỏ qua chuyện Nam Cương. Mà ta cũng không phải là dung cảnh. Nam Lăng Duệ bỗng nhiên trách mắng một câu, sờ tay vào ngực ném một phong thư cho Vân Thiền Nguyệt. Này, chắc là quốc sư biết muội sẽ tìm hắn, đây là thư hắn lưu lại để ta đưa cho muội. Vân Thiền Nguyệt ngẩn ra, đưa tay nhận lấy phong thư, chỉ thấy phong thư được bao kín, nàng nhíu mày, nhìn Nam Lăng Duệ, Nam Lăng Duệ tức giận nói. Quốc sư không cho phép ta xem, ta cũng không biết bên trong là cái gì. Vân Thiền Nguyệt gật đầu, đưa tay mở phong thư, bên trong rơi ra một khối khăn quyên. Nàng mở khối khăn quyên kia ra, thấy chữ viết trên khăn quyên nhất thời tay run rẩy, thân thể đằng cái đứng lên. Cách chương.